Mật mã Tây Tạng, phần 128 của nhà văn Hà Mã. Nhắc lại trang 1/3 và Ba Tàng bị ba con sói truy đuổi và dây công. Cuộc quyết đấu xảy ra ác liệt. Sự đánh lừa bằng cái chết của sói xám làm cho cả hai phải ớn lạnh về chiến lược của ba con sói. Họ tạm thời dựa lưng vào nhau phòng thủ và nghỉ ngơi. Yên tĩnh được giây lát, những cái bóng trong sương mù đột nhiên biến mất. Cả ba cái bóng ở ba hướng khác nhau cùng lúc biến mất. Trang Mộc Cường Ba nói, bọn chúng đâu rồi? Ba Tàng lắc đầu. Không biết bọn chúng lại định giở trò gì nữa. Xem chừng như muốn làm chúng ta tự lộ sơ hở. Nhất định bọn chúng đang nấp ở đâu đó, quan sát phản ứng của chúng ta đấy. Xung quanh không còn một bóng con sói nào, ngược lại càng khiến cho bọn họ thêm lo lắng. Trang Mộc Cường Ba và Ba Tàng dựa lưng vào nhau nghỉ ngơi, không dám lơ là cảnh giác một chút nào. Trang Mộc Cường Ba trầm ngâm vài lát, đoạn nói, theo anh, tên thao thú sư ấy. Ba Tàng lắc đầu, tôi liên lạc đơn tuyến với bọn chúng, sau này cũng không tiếp xúc trực tiếp bao giờ, nên không biết tên thao thú sư đó là ai. Từ sau chuyến ở đảo Quyền Không Tự trở về, tôi cũng không có liên hệ gì với đám người ấy nữa. Trang Mộc Cường Ba nói, tôi biết, tôi tin anh. Ý tôi là, anh cảm thấy tên thao thú sư kia rốt cuộc đã ra lệnh gì cho đàn sói? Tại sao hắn làm được như vậy chứ? Mệnh lệnh, nhất định là xé nát chúng ta ra rồi. Ba Tàng nói, chắc hắn đã rải chất thông tin gì đó lên người của chúng ta, khiến cho bọn sói ngửi được là liền tấn công điên cuồng. Tấn công điên cuồng à? Trang Mộc Cường Ba lắc đầu. Anh xem bọn sói ấy có vẻ gì là điên cuồng hay không? Bọn chúng còn lý tính hơn cả những người trầm tĩnh nhất chúng ta từng gặp đấy. Có lẽ... Ba Tàng cũng không đưa ra được phán đoán gì. Trong nhóm bọn họ không có người nào là thao thú sư, cũng không biết thao thú sư có thể làm những gì. Nhưng có thể khẳng định được một điểm, cái tên mặc áo đen đó chỉ cần dùng tay một cái là đã khiến cho bọn họ không thể không bỏ chạy thục mạng. Đã hai lần như vậy rồi. Rốt cuộc, hắn làm cách nào vậy? Hai người cùng nghĩ một vấn đề, lại chìm vào tĩnh lặng. Không biết bao lâu sau, phía trước chợt vang lên tiếng gầm gừ. Một cái bóng đen đang lao về phía hai người họ với tốc độ cực nhanh. Ba Tàng giơ súng lên bắn luôn, đồng thời nhắc nhở Trang Mộc Cường Ba. Chú ý hai bên đấy. Cái bóng đen đó nhanh vô cùng, thoát cái đã đến gần họ. Nhưng không ngờ sau mấy phát súng của Ba Tàng, cái bóng ấy vẫn liều mạng xông bừa tới trước. Trang Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nói. Không ổn, cái bóng đen ấy hình như hơi lớn thì phải. Ba Tàng chau mày. Bóng đèn đã xông ra khỏi màn sương đập vào mắt của họ. Hai người cùng lúc biến sắc, đồng thanh kêu lên. Chạy mau! Thì ra ba con sói ấy không biết đã đẩy ở đâu đến một khúc cây khô đường kính khoảng 60cm, dài chừng 4-5m. Ba con sói đẩy khúc cây từ trên dốc xuống. Bản thân khúc gỗ lăn đã mỗi lúc một nhanh. Ba con sói lại ở phía sau chạy theo góp sức đẩy thêm. Trong một cường ba và Ba Tàng đều không ngờ được bọn sói ấy lại tìm được xe tông ở ngay gần đấy, không thể trực diện đối đầu. Đành phải di chuyển sang ngang để mà né tránh. Thể lực của sói hồi phục tương đối nhanh. Khi khúc cây đó lăn ầm ầm qua chỗ của bọn Trắc Mộc Cường Ba vừa dừng chân nghỉ ngơi, ba cái bóng liền nhảy vọt lên, tiếp tục truy kích bọn gã. Hai người chỉ còn biết tiếp tục tháo chạy. Trắc Mộc Cường Ba vừa chạy vừa nghỉ. Suy đoán theo thời gian, thì khoảng cách giữa mình và khúc cây kia cũng khá xa. Ba con sói ấy dựa vào lẽ gì mà đoán được mình và Ba Tàng sẽ không tranh thủ khoảng thời gian đó mà chạy trốn. Nhưng rồi gã nhanh chóng nhớ lại một số kiến thức từng học ngày trước. Trên giảng đường, giáo sư Phương Tân đã phát một đoạn băng cho cả lớp gã xem. Một con sói mẹ dẫn theo mấy con sói con ung dung đi xuyên qua cả đàn bò rừng lớn. Một số con bò hoàn toàn không để ý đến chúng, tiếp tục gầm cỏ. Một số con thì cảnh giác, nhìn chằm chằm vào lũ sói. Cũng có vài con bê con tò mò quan sát. Lúc ấy, giáo sư Phương Tân hỏi, mọi người có biết tại sao đàn sói lại có thể ung dung đi xuyên qua giữa đàn bò rừng mà không sợ lũ bò tấn công không? Phải biết rằng lũ bò này khi nổi điên lên thì mấy con sói ấy chẳng thể nào kháng cự được đâu. Không thấy ai trả lời, giáo sư lại chậm chậm giải thích. Vì cơ quan khứu giác của động vật họ chó cực kỳ nhạy bén, chúng ta đều biết các cảm xúc của con người biểu đạt ra ngoài như mừng, vui, giận dữ, buồn đau hay là vui vẻ không chỉ là một thứ biểu hiện mà thực chất là cả một quá trình biến đổi sinh hóa bên trong cơ thể. Lấy giận dữ làm ví dụ. Khi các bạn nổi giận, nhiều loại hormone trong cơ thể sẽ tăng đột biến, làm cho tim mạch nhanh, mạch máu căng phồng. Quá trình này không chỉ con người mới có, mà rất nhiều động vật có vú và thậm chí là cả các loài động vật khác cũng đều có. Còn động vật họ chó, khoang mũi cấu tạo đặc biệt của chúng có thể nhạy bén, phát hiện ra được sự thay đổi hormone bên trong cơ thể của các bạn. Nói một cách dễ hiểu hơn, trong trường hợp này, bọn chúng biết được con bò rừng nào đang hiếu kỳ, con nào đang căng thẳng, con nào hoàn toàn không để ý. Biết được những yếu tố này, khi đi xuyên qua giữa đàn bò, chúng chỉ cần tránh những con nào đang căng thẳng, dễ bị kích động, tự nhiên sẽ hết sức an toàn. Phải nhớ kỹ, thế giới mà động vật họ chó nhìn thấy hoàn toàn khác với thế giới trong mắt con người chúng ta nhìn thấy. Rốt cuộc, Trang Mặt Cường Ba đã hiểu, ba con sói ấy sở dĩ dám táo tợn rời xa khỏi vị trí, một mặt là bởi với khứu giác của chúng căn bản không sợ bị mất dấu bọn họ. Mặt khác, bọn chúng biết rõ mình và Ba Tang đang căng thẳng hay không, thể lực tiêu hao chừng nào, biết chắc rằng gã nhất thời sẽ không có ý nghĩ thừa cơ đào tẩu. Vậy nên chúng đảo mấy vòng xung quanh, khiến cho hai người bọn gã mê hoặc rồi ung dung bỏ đi kiếm thứ để mà chắn đạn. Một hành vi thoạt nhìn tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực chất lại là một trận tâm lý chiến vô cùng tinh vi, tỉ mỉ. Che đạn. Trong một cường ba bỗng giật thoát mình, vừa hay nhìn thấy Ba Tang lại thay băng đạn mới, bắn thêm mấy phát nữa, gã vội kêu lên. Ba Tang, anh còn nhớ mình đã bắn bao nhiêu phát súng không? Ba Tang ngẩn người, dường như đang gắng sức nhớ lại, nhưng vừa chạy vừa nã đạn, lúc dừng lúc không. Làm sao mà nhớ được chi tiết đến thế? Chỉ đành lắc lắc đầu. Trang Mặt Cường Ba thầm nhủ. Thế này không ổn. Bản thân chúng ta không biết mình bắn được bao nhiêu phát súng. Vậy mà lũ sói lại biết. Bọn chúng sẽ nhằm đúng lúc chúng ta bắn hết viên đạn cuối cùng, sẽ lao lên đột kích. Đừng! Đừng bắn nữa, Ba Tang! Đừng bắn nữa! Trang Mặt Cường Ba nhắc nhở. Cứ vậy không thể bắn trúng được bọn sói đâu. Mục đích của chúng là dụ cho chúng ta bắn hết đạn đấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong một quần bà nhớ lại lúc cận chiến vừa rồi, bọn sói ấy thực ra cũng không có ưu thế gì lớn lắm. Chỉ là khi ấy, bọn gã cầm súng dài, không thể phát huy được hết khả năng chiến đấu. Còn giờ đây, cả gã và Ba Tang đều chỉ còn súng lục. Trong một quần bà cất một khẩu USB vào bao súng, rút dao găm ra, nói với Ba Tang. Cận chiến với bọn chúng thôi. Ba Tang nhìn Trác Mộc Cường Ba, một tay cầm súng, một tay cầm dao, đều là vũ khí ngắn. Nhưng dao găm có thể chém rách được lớp da sói khi áp sát cận chiến. Tuy rằng khoảng cách một cú nhảy của lũ sói này cũng khá xa, nhưng khẩu súng lục còn lại trên tay hoàn toàn có thể bù đắp được. Phương pháp chiến đấu này cũng rất đáng thử một phen. Nghĩ đoạn, Ba Tang cũng học theo cách của Trác Mộc Cường Ba. Cất bớt một khẩu súng, rút thanh lưỡi đao cong của mình ra, rồi lại áp lưng vào nhau, tiếp tục tác chiến. Ba con sói dừng lại, đứng thành hình chữ phẩm. Bọn chúng không ép lại gần, mà đang dò xét, đi vòng quanh. Theo quan sát của Trác Mặt Cường Ba, ba con quái tinh ranh này đang tìm xem đấu pháp mới của bọn gã có sơ hở gì không. Được một lúc, cả ba con sói ấy đột nhiên ngồi bệt xuống, nhìn trừng trừng vào gã và Ba Tang. Tựa hồ như đang nói, không chạy nữa hả? Lấy đâu ra? Vậy thì chúng ta cùng đợi xem kẻ nào kiên trì hơn. Hành động này lại một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của Trác Mộc Cường Ba. Bọn gã đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất là phải chiến đấu với chúng. Vậy mà ba con sói ấy lại chỉ ở bên ngoài tầm chiến đấu. Làm ra vẻ các người chạy thì ta đuổi, các người không chạy thì ta rình. Nhớ lại những kỹ xảo săn mồi của lũ sói, Trang Mặt Cường Ba than thầm không ổn. Đọ sức nhẫn nại với mấy con sói này thực sự không phải là một cách hay chút nào. Bà Tàng rõ ràng cũng nếm mùi đau khổ rồi, chỉ nghe anh hậm hực nói. Cứ dằn dai thế này không phải là cách. Bọn chúng có thể mấy ngày liền không ăn uống. Về mặt này chúng ta không phải là đối thủ của chúng đâu. Trong một quần ba cũng chỉ còn biết nước cười khổ. Tôi biết. Gã ngẫm nghĩ vài lát rồi nói. Vậy chúng ta cứ di chuyển chậm chậm, vừa khôi phục thể lực, vừa nghĩ cách tìm chỗ nào đấy khiến cho bọn sói không thể tấn công từ cả bốn hướng được. Bà Tàng dựa lưng vào Trong một quần ba hỏi. Cứ giữ nguyên tư thế này à? Trong một quần ba gật đầu. Cứ vậy mà chậm chậm di chuyển thôi. Không thể để cho chúng có cơ hội được. Trong một quần ba và bà Tàng dựa lưng vào nhau như vậy, chậm chậm chuyển động như một con cua. Dòng dây hình chữ phẩm của ba con sói cũng chậm chậm dịch chuyển theo bọn họ. Chỉ là khó mà tìm được cơ hội tấn công. Trong một quần ba nhìn thấy rõ mồn một. Con sói trắng đang nhíu chặt mày lại, trong lòng cũng lấy làm an ủi. Cuối cùng cũng khiến cho chúng mày vô kế khả thi rồi. Chẳng ngờ hai người di chuyển chưa được bao xa, bỗng nhiên cả ba con sói cùng ngẩng đầu hướng lên bầu trời hú lên một tiếng dài. Tiếng sói tru như một lưỡi kiếm sắc đâm xuyên qua màn sương mù mê ảo, vang đi xa tích tắp. Vừa nghe thấy tiếng kêu đó, bà Tàng lập tức biến sắc. Âm thanh đã vô số lần vang lên trong những cơn ác mộng kinh hoàng. Giờ đây thình lình xuất hiện trở lại khiến cho anh không khỏi giật thót mình, vội cuống cuồng nói. Không ổn, Cường Ba thiếu gia, bọn chúng đang gọi thêm đồng bọn đấy. Lời vừa dứt đã nghe khắp bốn phương tám hướng vẳng về những tiếng hồi đáp. Tiếng sói tru trầm bổng kéo dài, tựa hồ bản thân âm thanh ấy thôi đã sở hữu một thứ ma lực nhiếp hồn, khiến cho người ta nghe mà phải run rẩy khiếp đảm. Trong một Cường Ba đâu phải không biết tiếng kêu này có ý nghĩa như thế nào. Giáo sư Phương Tân đã có lần dẫn riêng gã đi điều tra nghiên cứu tiếng của loài sói. Gã còn nhớ, giáo sư đã tiến hành phân loại tiếng sói tru một cách có hệ thống và quy chuẩn, như tiếng tru vừa nãy, chính là tín hiệu để triệu tập đồng loại. Giáo sư Phương Tân còn dạy cho gã, dựa vào tiếng tru có thể đoán biết được có bao nhiêu con sói sẽ gia nhập. Ngoài ra, thanh điệu của tiếng tru còn cho ta biết những thông tin quan trọng khác như vị trí, khoảng cách. Nhưng đến lúc cần vận dụng những kiến thức ấy, gã lại quá căng thẳng đến nỗi không sao nhớ nổi nữa. Ở một nơi cách Trác Mộc Cường Ba và Ba Tàng rất xa, Xóa Rệt bỗng đứng bật dậy. Mơ Khiên hỏi, cái bọn sói đó kêu gào cái gì thế? Hình như khắp nơi đều có sói tru thì phải. Tiếng tru triệu tập, Xóa Rệt nói bằng giọng khẳng định. Bọn sói cùng một đàn nghe thấy tiếng tru này sẽ lập tức có phản ứng, biểu lộ vị trí của mình. Những đàn sói khác cũng sẽ hồi đáp, bày tỏ lập trường của mình là muốn gia nhập hay đừng quấy rầy ta, đừng đặt chân lên lãnh địa của ta. Matt nói, ôi, lẽ nào cái bọn sói cảm thấy không đối phó nổi mấy cái tên ấy, cho nên buộc phải gọi thêm đồng bọn. Merkin cười khẩy, chà, giờ thì náo nhiệt rồi. Xóa Rệt trầm mặt lắc đầu, chuyện này cũng không biết là tốt hay xấu nữa. Nói đoạn, y lại ngoảnh đầu hỏi, người của anh bao giờ thì mới đến chứ? Mơ Khiên đáp, đừng nóng, bọn chúng phải trèo đèo vượt suối, cũng phải mất một ít thời gian chứ, phải vậy không? Trong sương mù, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tàng không còn đi theo kiểu cua bò ngang nữa, mà chọn một hướng đột phá dòng dây. Nếu như bị cái đàn sói tập trung lại bao dây, hậu quả thật khó mà lường nổi. Nói khó nghe một chút, thì là chết không đất chôn thay. Trong một Cường Ba guồng chân chạy băng băng, vẫn không thể nào lý giải nổi. Ngay từ đầu, lũ sói này đã cắt đứt liên hệ giữa hai bọn gã và nhóm của Pháp Sư A-La, buộc họ phải chạy theo hai hướng khác nhau. Sau đó, lại áp sát lại gần bằng bộ pháp hình chữ chi, già chết, tập kích, đếm số đạn, cướp túi đạn dược, đến cuối cùng lại dùng tiếng tru để mà tập hợp thêm đồng bọn dây công. Bất luận là chiến thuật tâm lý hay chiến thuật vận động đều có thể nói là cao hơn bọn gã một bậc. Một đàn sói như vậy sao lại ngoan ngoãn nghe theo lệnh của tên thao thú sư kia chứ? Rốt cuộc tên đó đã làm gì? Ba con sói chỉ từ từ truy đuổi không áp sát quá, cũng không để khoảng cách kéo dài ra xa quá. Trong một Cường Ba và Ba Tàng không dám tùy tiện nổ súng. Với khoảng cách đó, cộng thêm sương mù ngăn cản tầm nhìn, họ gần như không có khả năng gây tổn thương cho lũ sói. Nhưng cả hai đều hiểu rất rõ, cứ tiếp tục chạy mãi như thế này, không cần đợi lũ sói tấn công, họ cũng kiệt sức mà chết. Đã đến nước này thì không thể không nhờ đến ký ức của bà Tàng được rồi. Trong một cường ba không kìm được, buộc miệng hỏi. Bà Tàng, anh có còn nhớ lúc đó làm sao mà thoát được chúng không? Bà Tàng gầm gừ nói. Đừng ồn, đang nghỉ đây. Sương mù, những tảng đá nằm bừa bãi khắp nơi, chạy trốn thục mạng. Tình cảnh này sao mà giống với mười mấy năm về trước? Bà Tàng hồi tưởng lại khoảng thời gian trước khi mình vào tù. Mỗi ngày, việc đầu tiên anh làm khi mở mắt ra chính là guồng chân chạy cuống cuồng, chạy vì mạng sống. Dường như lúc nào cũng có một áp lực vô hình thúc phía sau lưng. Anh lăn từ trên núi tuyết xuống, rồi lại hùng hục giữa đống bùn đất, không dám dừng chân nghỉ ngơi dù chỉ một phút một giây. Cứ thế, chạy cho đến khi sức cùng lực kiệt mới gục xuống ngủ thiếp đi. Nhưng vừa nhắm mắt, những đôi mắt yêu dị rực sáng ấy lại như những bóng ma bám theo như bóng với hình. Anh không biết mình đã chạy bao nhiêu lâu, cũng không biết sức mạnh gì khiến cho hai chân của mình hoạt động liên tục như một cỗ máy. Cho dù đã đến thành phố, nhìn thấy nhà dân san sát, nhìn thấy người qua kẻ lại rộn ràng tấp nập, trong lòng vẫn có một âm thanh không ngừng vang lên nhắc nhở. Tìm một nơi an toàn, tìm một nơi an toàn. Lúc đó, chạy đến đâu nhỉ? Thành phố đầu tiên mình nhìn thấy. Bà Tàng gạt những hồi ức đó sang một bên, lại tiếp tục đào sâu vào trong ký ức hỗn độn. Trước khi đào tẩu, bọn sói ấy đã khép kín vòng vây. Các đồng đội đều biến thành những đống xương trắng hiếu. Bản thân của anh cũng đang ở giữa vòng vây trập trùng. Nhưng rốt cuộc làm sao mà chạy thoát được chứ? Bà Tàng vừa chạy dùng dục, vừa nghiến răng hồi tưởng lại. Nhưng trong ký ức của anh, mãi vẫn không hiện lên hình ảnh mình chạy thoát được bằng cách nào. Ngược lại, bức tường thành màu máu cùng vô số cánh tay trắng vươn ra thì cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác. Chỉ là cảnh tượng bên trong thành như thế nào thì anh cũng không sao nhớ nổi. Anh không nhớ nổi họ đã thấy gì ở đó, cũng không nhớ nổi làm sao mà mình chạy thoát được. Không nhớ nổi làm thế nào mình chạy được đến tận Hasa. Trong ký ức của anh, toàn là những hình ảnh trong quá trình trốn chạy, từ những chiến hữu bên cạnh mình lần lượt ngã xuống trong vũng máu, đến cạnh một mình chạy như điên cuồng trên thảo nguyên, giữa vùng tuyết trắng mênh mông. Khoảng thời gian ấy, bà Tàng không dám nhìn bầu trời đêm, không dám ngắm sông dài, không dám ngoảnh đầu lại, chỉ một mực cắm đầu cắm cổ chạy, giống hệt như lúc này. Nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình, cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập, chạy, chạy thật nhanh. Trong một cường ba vừa chạy, vừa quan sát nét mặt của bà Tàng, không khỏi có chút hối hận. Nếu trong lúc này mà bà Tàng đột nhiên mất khả năng khống chế, thì đúng là vô cùng tai hại. Gã đang nghĩ không biết có nên lên tiếng nhắc nhở bà Tàng, giúp anh ta thoát khỏi hồi ức nguy hiểm ấy hay không, thì bà Tàng bất thình lình tăng tốc. Trong một cường ba vội vàng đuổi sát theo sau. Vốn dĩ, nếu giữ được tốc độ chạy ổn định, thì họ vẫn có thể cầm cự được một khoảng thời gian kha khá. Nhưng chạy thục mạng kiểu như Ba Tàng thế này, chỉ riêng đuổi theo bắt kịp cũng đủ khiến cho Trác Mộc Cường Ba mệt lử người ra rồi. Gã chạy sau lưng của Ba Tàng hét lớn. Ba Tàng, chậm thôi, bọn sói ấy đâu có đủ rác quá chứ. Dứt lời, gã ngoảnh đầu lại nhìn ra phía sau một cái, mồ hôi lạnh tức thì túa ra khắp người. Thì ra những cái bóng mờ mờ trong màn sương của lũ sói đuổi phía sau, không biết từ lúc nào đã từ 3 biến thành 4. Lần này Trác Mộc Cường Ba không nhìn lầm, những cái bóng đang chuyển động ấy không thể nào sai được, chính là 4 con sói. Bà Tàng căn bản không hề nghe thấy tiếng gọi của Trác Mộc Cường Ba, anh ta đã dần dần chìm trở lại vào trong hồi ức xa xăm. Trong mắt anh đã chẳng còn Trác Mộc Cường Ba nữa, giữa đất trời chỉ còn lại một mình mà thôi. Âm thanh vốn bị đè nén xuống tận sâu thẳm đáy lòng kia lại vẳng lên. Chạy, chạy nhanh lên, không được dừng lại. Trong một cường ba bám sát phía sau bà Tàng, chốc chốc lại ngoảnh đầu ra phía sau quan sát. gã thấy rất rõ bọn sói đang truy đuổi hai người từ 4 con đã tăng lên 5 con, 6 con, 7 con. Mỗi lúc một nhiều. Về sau, trong sương mù, chỉ toàn thấy bóng sói nhấp nhô, không đếm nổi nữa. Trong khi đó, bà Tàng đã xông lên phía trước gã chừng mấy mét, chạy mãi, chạy mãi. Trong một cường ba chợt phát hiện, sương mù phía trước hình như đã loãng dần. Lẽ nào đã sắp ra khỏi khu vực sương mù che phủ rồi? Nhưng chúng ta có chạy ngược theo lối cũ xuống tầng dưới đâu chứ? Trong một cường ba đang nghĩ vậy, chợt thấy phía trước lờ mờ xuất hiện một dệt dài, không thẳng thớm bằng phẳng nhưng lại kéo dài mãi sang hai bên. Dệt đá. Trong một cường ba giật mình sực tỉnh, bọn họ cứ cắm đầu cắm cổ chạy, giờ đã ra đến mép tầng bình đài thứ ba này rồi. Nhưng ngoảnh lên nhìn Ba Tang, dường như anh ta vẫn không có ý dừng lại, vẫn cứ tiếp tục xông thẳng tới chỗ vách đá chèo leo. Mặc kệ bọn sói vậy, trong một cường ba tăng tốc, bật lên hai bước dài rồi nhảy chồm tới, giương cả hai tay ra. Rốt cuộc cũng tóm được một cẳng chân của Ba Tang, hai người cùng ngã nhào ra đất. Lúc này đầu của Trác Mộc Cường Ba chỉ cách mép vách đá chưa đến một mét, nhưng Ba Tang vẫn chưa chịu dừng lại, hai tay không ngừng vươn ra quều quào, hai chân đạp lia lịa. Rốt cuộc cả Trác Mộc Cường Ba cũng bị anh ta kéo lê đến mép vực. Trác Mộc Cường Ba không biết mình đã bị Ba Tang đạp cho bao nhiêu cú, cuối cùng cũng nhõm được người, chống một chân xuống đất, tìm điểm dùng sức lôi Ba Tang ngược trở lại. Gã dùng tay tát cho Ba Tang hai phát thật mạnh, rồi nắm cổ áo vừa rung vừa giật, lớn tiếng quát: "Ba Tang, Ba Tang, tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi." Cũng không biết là chiêu nào có hiệu quả, ánh mắt đờ đẫn thẫn thờ của Ba Tang dần dần có sinh khí trở lại. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt của anh khi vừa định thần lại là hơn 20 con sói đang trợn mắt trừng trừng hung hãn, dây thành nửa vòng tròn, dồn họ vào một góc bên mép vách đá sâu thăm thẳm. Trong một cường ba cũng biết lần này không thể chạy được nữa. Phía sau lưng đá là vách núi cao dốc đứng, tuy rằng không cao như chỗ pháp sư thắp tay leo lên, nhưng trong sương mù thế này chẳng ai biết được phía dưới kia tình hình thế nào mà dám nhảy xuống cả. Còn phía trước mặt họ là 20 con sói thể hình cường tráng. Liều mạng ư? Tạm không nói đến đàn dược còn lại chẳng bao nhiêu, mà dẫu còn đầy đủ súng ống chăng nữa, ở đây có nhiều sói như vậy, với tốc độ của chúng, dù có bắn hạ được một hai con, thì ắt cũng bị những con khác xé xác. Lẽ nào nơi đây chính là điểm cuối cùng trong hành trình của bọn họ hay sao? Sao có thể vậy chứ? Trong một cường ba không tài nào hiểu nổi. Lũ sói dây thành một dòng, nhưng vẫn chưa có vẻ gì là muốn ra tay cả. Dường như chúng đang thưởng thức cảnh Trác Mộc Cường Ba đánh Ba Tang. Có mấy con ngồi bệt xuống, lắc lư cái đầu như thể đang bình phẩm. Lũ sói ấy thực sự bị tên thao thú sư kia điều khiển ư? Hay là người thượng qua ba ra lệnh cho chúng? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy một người thượng qua ba nào xuất hiện chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong một cường ba bất thình lình dùng tiếng tàn cổ nói lớn: "Có phải bộ tộc Qua Ba không? Chúng tôi không phải là kẻ địch của các vị. Chúng tôi không có ý xâm phạm các vị. Xin hãy ra đây đi." Âm thanh chìm vào màn sương rồi tan biến. Trong một cường ba lại hét lên thêm mấy lượt nữa, song hoàn toàn không hề có chút hồi âm. Chỉ có lũ sói kia là hiếu kỳ quan sát sinh vật cao lớn đang gào thét lên ấy. Chốc chốc lại có hai ba con chụm đầu vào nhau, tựa hồ bàn bạc xem lát nữa nên chia phần thức ăn như thế nào đây. Bị bầy sói bao vây dồn vào chốn đường cùng, Ba Tang đột nhiên như chạm phải dòng điện, toàn thân co giật run rẩy dữ dội. Chuột rút. Trong một cường ba giật mình, đây là biểu hiện khi cơ thể người hoạt động quá độ, cơ bắp không còn chịu sự khống chế của hệ thần kinh nữa. Sắc mặt của Ba Tang cũng trở nên cực kỳ khó coi, hai bàn tay nắm chặt, răng nghiến ken két. Đó không phải là biểu hiện của sự sợ hãi. Từ ánh mắt của Ba Tang, Trác Mộc Cường Ba nhận ra dường như anh ta đã nhớ ra điều gì đó. Nét mặt ấy như thể Ba Tang đang phải gắng chịu đựng một nỗi khuất nhục cực kỳ khủng khiếp vậy. Trong giây lát, cơ bắp của Ba Tang không còn run rẩy nữa, ánh mắt Ba Tang bỗng trở nên thờ ơ hờ hững. Chỉ thấy anh đảo mắt một vòng, nhìn lũ sói đang bao vây xung quanh, rồi bình tĩnh cất tiếng. Cường bà thiếu gia, dẫu thế nào, chúng ta cũng phải sống, đúng thế không? Dĩ nhiên rồi. Trong một Cường bà đáp, tôi đã nói, chúng ta phải bình yên trở về, dù thế nào thì cũng không thể không làm gì, cứ thế chôn thân trong bụng sói được. Vậy thì tốt. Hơi thở của Ba Tàng bỗng nhiên run rẩy, anh gắng hết sức dồn nén cảm xúc đang dâng trào xuống, đoạn nói. Cường Ba thiếu gia, dù tôi có làm gì, anh cũng phải làm theo. Có lẽ đây là cách duy nhất để chúng ta giữ mạng sống đấy. Nếu như thuốc của tên thao thú sư kia không khiến lũ sói này mất đi lý tính. Giọng của Ba Tàng run run, dường như đang cố khống chế và dồn nén sự phẫn nộ đang bùng nổ lên trong lòng của mình. Trong một Cường Ba mừng rỡ nói, anh nhớ lại rồi à, hay quá. Ba Tàng không trả lời. Việc đầu tiên anh làm tiếp sau đó là ném súng và đao của mình đi. Trong một Cường Ba cả kinh, ném hết vũ khí đi thì làm sao mà thoát khỏi được vòng dây này chứ. Thấy Ba Tàng ném nốt cả khẩu súng còn lại, Trong một Cường Ba bắt đầu thấy nghi ngại. Ba Tàng tiếp tục nói, Cường Ba thiếu gia, nhất thiết phải làm vậy. Cứ làm theo tôi, bọn chúng sẽ không lại gần chúng ta đâu. Lẽ nào sau khi chúng đến gần, sẽ có biện pháp gì khác nữa chứ? Trong một Cường Ba bán tính bán nghi, xong cũng ném bỏ vũ khí trong tay đi. Tiếp sau đó, động tác của Ba Tàng khiến cho gã không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Ba Tàng chậm chậm giơ hai tay lên, 10 ngón tay đan vào nhau, ôm lấy phía sau đầu, hai gối rung rung quỳ xuống đất, phần eo chậm chậm khom lại, hai cánh tay và trán áp sát xuống mặt đất, cả người phục xuống không nhúc nhích gì nữa. Đầu hang. Trong một Cường Ba nằm mơ cũng không thể ngờ được, lẽ nào mười mấy năm trước Ba Tàng cũng đã dùng cách này để mà cầu xin bầy sói tha mạng. Nhưng lũ sói làm sao hiểu được ý nghĩa của tư thế này chứ? Đàn sói vẫn trố mắt ra nhìn hai người bọn họ, tựa hồ đang xem một màn biểu diễn. Ba Tàng! Trong một Cường Ba gần như không dám tin vào mắt của mình nữa. Ba Tàng nằm phục xuống đất, duy chỉ có âm thanh vang lên đáp lời. Nếu muốn sống sót bằng bất cứ giá nào, thì làm theo tôi đi, Cường Ba thiếu gia. Toàn thân đang run rẩy, nhưng anh vẫn kiên trì nói hết câu đó. Đây chính là những gì mà Ba Tàng nhớ lại được trong khoảnh khắc cuối cùng, giữa màn sương mù lạnh lẽo, giữa vùng trời đất mịt mù băng tuyết ấy. Nhìn những đám tuyết đỏ vì máu và những mảnh xác dương dại của chiến hữu, nhìn những cái bóng mảnh thú dịch chuyển như con thoi trong sương mù. Bọn chúng chính là thần chết. Không thể kháng cự được. Thần kinh thép của các chiến sĩ đặc nhiệm nhện xanh cuối cùng cũng đã vỡ tan. Anh thình lình quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, cuộn mình lại, khang giọng gào lên. Dù thế nào ta cũng phải sống, nhất định phải sống. Ta còn người phải giết, ta còn người phải gặp lần cuối cùng. Xin các người đấy, ta xin các người đấy. Nói về Ba Tàng, anh bất thình lình quỳ sụp xuống đất, hai tay giơ lên rồi ôm đầu, cuộn mình lại, giống như động tác đầu hàng, rồi lại khàn giọng gào lên. Dù thế nào ta cũng phải sống, nhất định phải sống. Ta còn người phải giết, ta còn người phải gặp lần cuối mà. Xin các ngươi đấy, xin các ngươi. Trong làn gió buốt giá giữa chốn đồng tuyết mênh mang, những đốm máu đỏ tươi lấm tấm như hoa mai. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn thân thể đang co cụm lại rung bần bật giữa đống xác chết bị giày xéo nát bươm. Không biết bao lâu sau, tiếng gió nhỏ dần, anh mới dám mở mắt ra. Sương mù vẫn dày đặc, gió tuyết ngập trời, nhưng anh kinh ngạc nhận ra, mình vẫn còn sống. Những cái bóng trong sương kia không ngờ đã biến mất toàn bộ. Nếu không phải xung quanh vẫn còn đống xác thịt bầy nhầy, những khúc xương đẫm máu, thì nơi này tĩnh lặng như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy. Con người đã mệt mỏi cực độ cả về thể xác lẫn tinh thần ấy, run rẩy bước về những xác chết của đồng đội. Những gương mặt quen thuộc giờ đây đã không còn phân biệt nổi ai với ai nữa rồi. Khi anh đang định thu nhặt những cái xác ấy, bỗng phát hiện trong màn sương nhảy ra một con sói. nhìn anh chằm chằm, rồi nở một nụ cười ghê rợn, tựa hồ đang nói với anh. Bắt đầu chạy đi, đuổi được người, bọn ta sẽ ăn thịt. À! Người thanh niên đã tán hồn khiếp đảm ấy là một lần nữa bị nỗi sợ xâm chiếm cả linh hồn, thậm chí còn không kịp phân biệt rõ con sói ấy là chân thực hay là ảo ảnh. Những ký ức hỗn loạn mà ghê hồn không ngừng tái hiện lên trong tâm thức sau một trận đau đầu dữ dội. Chạy, chạy, chạy. Anh chỉ còn nhớ được một chuyện duy nhất ấy. Thế rồi không kịp ngoảnh đầu nhìn xác của chiến hữu lấy một lần, anh đã cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng giữa biển tuyết mênh mông. Một thành viên của đội Nhện Xanh, đội quân xứng đáng được coi là mô hình chuẩn mực trong các quân đội đặc nhiệm trên thế giới. Một chiến sĩ lạnh lùng, tâm tính cao ngạo, không ngờ là phải đầu hàng một đàn sói. Vừa khóc gào, vừa cầu xin chúng tha mạng, xin chúng xót thương. Đây là một sự sỉ nhục, một nỗi nhục vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa. Tiềm thức của Ba Tang đã ra lệnh cho mình, xóa đoạn hồi ức này đi, tuyệt đối không bao giờ nhớ lại nữa. Nhưng khi một lần nữa trở lại trên làng ranh sinh tử này, cuối cùng anh vẫn phải đào bới những ký ức nhục nhã ấy lên, chẳng những vậy còn lặp lại nó một lần nữa. Trong một cường ba vẫn hơi ngần ngừ, gã không cảm thấy hành vi quỳ xuống trước bầy sói là một sự sỉ nhục gì cả. Chỉ là gã nghi ngờ tính hiệu quả của phương pháp này. Tạm không nói đến việc lũ sói không hiểu hàm nghĩa của tư thế này, mà cho dù chúng hiểu đi chăng nữa, thì dựa vào cái gì mà khẳng định chỉ cần đầu hàng là chúng sẽ tha mạng cho bọn gã chứ? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng tình thế ép người. Trong một cường ba cũng vẫn quỳ xuống theo Ba Tang. Nhưng gã không rạp người xuống mà vẫn thẳng người. Gã muốn xem phản ứng của bầy sói. Nếu cúi rạp xuống như vậy, há chẳng phải là thành cá nằm trên thớt, mặc cho lũ sói muốn làm gì thì làm sao? Hai người quỳ xuống không lâu, một con sói liền rời đàn tiến lại gần hai người. Trong một cường ba đã định sẵn chủ ý trong đầu. Chỉ cần con sói ấy có động tác nào mang tính xâm hại, gã sẽ lập tức xông lên bảo hộ cho Ba Tang. Đến gần rồi. Lần đầu tiên trong một cường ba quan sát lũ sói này ở khoảng cách gần khi không có trạng thái chiến đấu. Chúng hoàn toàn khác với lũ sói ở những nơi khác. Thể hình cao lớn hơn, tráng kiện hơn, đầu và miệng đều to hơn sói xám bình thường rất nhiều. Trong một cường ba nhìn thẳng vào cặp mắt con sói đó, trong ánh mắt ấy, gã không thấy sự hung tàn của giả tính, mà là một vẻ khinh thường. Ánh mắt hờ hững, điềm đạm ấy khiến cho Trong Mọc Cường Ba ngứa rang cả người. Bọn sói này căn bản không thèm mặt đối mặt với bọn gã, chúng chỉ dùng ánh mắt dò xét kẻ địch, khinh miệt liếc nhìn gã và Ba Tang mà thôi. Con sói đó đi thẳng đến trước mặt của Ba Tang, cơ bắp toàn thân Trong Mọc Cường Ba đều căng cứng chờ phát động. Chỉ thấy nó giơ chân trước lên, đặt lên đầu của Ba Tang. Toàn thân Ba Tang rung lên bần bật. Trong một cường ba cũng không kìm được khẽ rùng mình một cái. Kể đó gã trông thấy con sói đó dường như nhếch mép cười lên một cái. Sau đó dí mũi trước mặt Ba Tang khịch khịch, như thể lại cười khẩy một tiếng nữa. Trong một cường ba thở phào nhẹ nhõm thầm nhủ. Đây coi như là chấp nhận đầu hàng ư. Đúng lúc ấy, Ba Tang lại đột nhiên tấn công. Anh bất thình lình ngẩng đầu, hai tay đẩy mạnh khiến cho con sói trước mặt ngã lăn ra đất, đồng thời gầm lên. Ông mày đã chịu hết nổi rồi! Anh đứng bật dậy, nhằm vào con sói vừa nhổm mình lên, vẫn còn đang ngẩn ra ấy, tung một cước thật mạnh. Cú đá dồn hết sức lực, hất văng thân hình to lớn của nó ra xa mấy mét. Trong một cường ba không ngờ được, con sói trước mặt của Ba Tang cũng không ngờ được, nhưng lũ sói xung quanh thì không lúc nào lơ là cảnh giác. Chân của Ba Tang vừa tung ra cú đá ấy, liền có hai con sói từ hai bên lao bổ tới. Hai cái bóng xám tựa như hai lưỡi kéo đan nhau lướt dù qua mặt của Ba Tang. Anh vội giơ tay lên chắn đòn tấn công của chúng, nhưng đã chậm mất một bước. Bóng xám lướt qua, liền có một tia máu tươi bắn giọt ra như mũi tên. Không! Trong một cường ba đã đứng dậy, song cũng không thể nào nhanh hơn lũ sói được. Gã gầm lên một tiếng, tung ra một quyền, vừa khéo ngăn được cái bóng xám kia. Chỉ nghe bóp một tiếng, nắm đấm của Trong Một Cường Ba đã trúng ngay vào xương đầu của con sói ấy. Con sói xám đó không chịu lép vế,

gió lạnh quất vào mặt, sương mù che trước mắt. Trác Mộc Cường Ba đeo trên lưng ba lô của hai người, một mình lầm lũi bước đi. Trong lòng dâng trào lên một niềm ân hận. Dọc đường, gã lấy cây sáo xương của ba anh em sói xám đó tặng cho mình, thổi thử mấy lần. Nhưng không như trong truyền thuyết, bầy sói không hề chạy đến giúp sức, mà ngược lại chẳng có con sói nào chịu lộ diện cả. Trác Mộc Cường Ba không nản lòng, vì âm thanh gã thổi ra, lần nào cũng trầm trầm, u uất, chứ không cao vút như lần đó Cương Nhạc Phổ Bạc thổi. Trong một cường ba cũng không ngờ cây sáo thoạt nhìn, trông tưởng đơn giản, lại còn phải có kỹ sáo đặc biệt mới thổi được. Sớm biết vậy thì khi đó đã học hỏi của Cương Nhạc Phổ Bạc rồi. Gã tin chắc rằng chỉ cần mình có thể thổi ra được âm thanh giống như Cương Nhạc Phổ Bạc lần đó, phát ra tiếng gọi thật sự của sói thống lĩnh, thì lũ sói đáng sợ kia sẽ đứng về phía mình. Cứ vậy, Trong một cường ba vừa đi, vừa thổi cây sáo xương kỳ dị đó. Khoảng hơn 20 phút sau, Trong một cường ba cứ thử thổi hết lần này đến lần khác. Trong màn xương rốt cuộc cũng có phản ứng. Có âm thanh do vật thể đang di chuyển với tốc độ cao dẫn đến. Gã phản phất trông thấy một con sói mạnh mẽ đang chạy xuyên qua màn xương đến với mình. Màn xương mờ mờ hiện lên những đường nét uyển chuyển. Trong một cường ba chăm chú nhìn vào cái bóng đang tiến lại phía mình với tốc độ khá cao kia. Trước khi lộ hẳn khỏi màn sương, cái bóng ấy bật cao rồi vươn hai tay ra như đại bàng sải cánh, lộn một vòng hạ xuống đất. Trong một cường ba cả mừng bởi vì đó không phải là sói. Sau mấy lượt nhấp nhô, người kia dừng lại trước mặt của Trác Mộc Cường Ba. Là Lữ Cánh Nam. Lúc này Lữ Cánh Nam không đeo ba lô, hành trang gọn nhẹ, tóc buông xõa, nét mặt cảnh giác. Trong khoảnh khắc ấy, Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ đến cảm giác khi gã lần đầu tiên gặp cô, đó là một con chim ưng hùng cứ trên lãnh địa của mình, một con báo cái đang ẩn giấu hành tung trước lúc sổ con mồi. Sau khi chắc chắn xung quanh Trác Mộc Cường Ba không có lũ sói, Lữ Kinh Nam mới khe khẽ thở hắt ra một tiếng. Cô nhìn hai cái ba lô sau lưng của Trác Mộc Cường Ba hỏi. Ba tang. Trác Mộc Cường Ba cúi đầu ủ rũ. Hy sinh rồi. Lữ Canh Nam cũng không quá ngạc nhiên trước câu trả lời ấy của gã. Trầm mặc giây lát, Trác Mộc Cường Ba hỏi lại. Phía cô ổn chứ? Lữ Canh Nam lắc đầu đáp. Bọn sói rất giả hoạt, chúng tôi bị ép phải tách ra. Mẫn Mẫn không sao, có Pháp Sư A-La đi với cô ấy rồi. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Lữ Canh Nam một lượt. Ngoài bộ quần áo lấm tấm vết máu và mái tóc hơi bù xù, trên người của cô không còn gì khác nữa. Đừng nói là súng, cả dao găm cũng không thấy đâu cả. Gã lấy làm lạ hỏi. Ba lô của cô đâu rồi? Bỏ rồi. Lữ Kinh Nam bình tĩnh đáp. Trước khi tản ra, nghe tiếng sói tru vang lên liên hồi bất tận. Pháp Sư A-La e rằng có biến. Sau khi tách ra, tôi bèn chạy lại phía đó xem thử. Tốc độ tấn công của lũ sói này rất là kinh khủng. Để tiện tránh né, tôi đành phải vứt cả ba lô. Về sau lại gặp phải mấy con sói trên đường, dùng hết cả vũ khí đạn dược rồi. Trong một cường ba sực hiểu tất cả, thì ra bọn họ nghe thấy tiếng tru tập hợp của lũ sói, lo lắng cho sự an nguy của mình và ba tang. Lữ Kinh Nam liền tách ra, đơn thân độc mã đi cứu viện. Vì thời gian gấp gáp, lại phải né tránh sự tấn công của bọn sói, cô đành phải dứt bỏ ba lô. Phải biết rằng trong hoàn cảnh này, dứt bỏ ba lô gần như đồng nghĩa với dứt bỏ vũ khí lợi hại nhất để mà giữ lấy mạng sống cho bản thân. Nếu Lữ Kinh Nam không tìm thấy mình giữa màn sương mù mờ mịt này, thì cô chỉ còn một con đường chết mà thôi. Đồng thời, họ còn để người mạnh nhất trong đội là Pháp Sư A-La ở lại bảo vệ Mẫn Mẫn. Nhìn Lữ Kinh Nam, Trác Mộc Cường Ba thật không biết nói gì cho phải nữa. Có điều tình hình khẩn thiết trước mắt cũng không để cho gã nói được gì. Lữ Kinh Nam chụp lấy tay của gã nói, đi, chúng ta phải nhanh chóng tập hợp với Pháp Sư, chỗ này thực sự là quá nguy hiểm đấy. Không hiểu vì sao, khi bàn tay của Lữ Kinh Nam nắm lấy cổ tay của gã, Trác Mộc Cường Ba chợt cảm thấy rất an toàn. Cảm giác thì cảm giác, song Trác Mộc Cường Ba vẫn đưa một ít trang bị cho Lữ Kinh Nam mang lên người. Nơi này là lãnh địa của loài sói, nếu cứ tay không đối địch, dẫu là người đàn bà thép như cô, cũng sẽ bị móng vuốt và răng nanh của chúng xé tan thành mảnh vụn. Đặc biệt là những vết máu trên y phục của Lữ Kinh Nam kia,